Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 8, số có hai đứa con. Ồ, mới không gặp một thời gian, Tiểu Kiều nhà chúng ta đã cao lớn hơn nhiều rồi. Mọi người xem có phải càng lúc thằng bé càng giống ba nó hồi trẻ không? Chẳng biết rồi đây sẽ gây họa cho bao nhiêu cô con gái nhà người ta. Chú ba vừa lên tiếng đã lấy Chu Toán ra đùa cợt, như thể không hề thấy bác gái vừa ra hiệu cho mình. Người trong nhà đều biết Chu Toán ghét nhất người khác nhắc đến biệt danh buồn cười này của mình. Huống chi hôm nay có em dâu Phùng Gia Nam ở đây. Chú ba lại lôi chuyện phong lưu năm xưa của chú hai Chu Khải Tú vào, đúng là vạch áo cho người xem lưng. Bà Phùng Gia Nam chỉ cúi đầu uống trà, bỏ ngoài tai mọi việc. Chu Toán không hề tỏ ra tức giận, nhận lấy khăn ấm phục vụ đưa đến để lau tay, cười tủm tỉm đáp: chú ba nhiều con gái, giờ cũng bắt đầu biết lo lắng thay cho con gái người ta rồi. Chất giọng khàn khàn đặc trưng của thiếu niên ở tuổi dậy thì vang lên như thể đang nhắc đến việc cực kỳ thú vị. Bàn cơm chìm vào lặng thinh trong giây lát, mấy ánh mắt đồng loạt dồn về phía chú ba nhà họ Chu. Mặt ông ta sượng cứng, tiếp theo đành cười gượng tự vả miệng mình. Ánh mắt chú ba không tốt, ai bảo cháu sống hệt ba cháu chứ? Giọng điệu cứ như chị dâu hai nhà mình đây mà. Tôi họ Chu, nếu không giống ba mẹ mình thì lẽ nào là đứa con hoang lòi ra từ đâu đó sao? Chu Toán nén giọng thật khẽ như đang nói nhỏ với Kỳ Thiện bên cạnh, nhưng vẫn đủ để người có lòng nghe rõ mồn một. Kỳ Thiện đang cắn hạt dưa, nghe vậy cũng cuống quýt đến suýt nuốt cả vỏ. Bà Phùng Gia Nam lừa mắt cảnh cáo con trai trước khi chồng nổi giận. Trẻ con, biết gì mà nói. Bác gái bên cạnh nhìn ông Chu Khải Tú mặt đỏ bừng, vội cất giọng hòa giải. Bà hòa nhã, cười với Kỳ Thiện. Tiểu Thiên cũng thành thiếu nữ rồi, nếu không ai nhắc bác suýt không nhận ra. Ba mẹ cháu có khỏe không? Lần trước bác cả A Toán đau lưng, nhờ mẹ cháu cho toa thuốc mới khỏi, về cho bác gửi lời cảm ơn nhé. Bà Thẩm Hiểu Tinh làm việc tại viện nghiên cứu thuốc đông y. Kỳ Thiện chưa hề nghe nói bà có qua lại với bác cả Chu Toán. Chắc chú A Tú ra mặt xin thuốc giúp. Cô gọi bác gái theo Chu Toán, gật đầu vâng dạ, hứa nhất định sẽ chuyển lời. Kỳ Thiện ngoan hiền lễ phép, hiển nhiên dễ được các bậc phụ huynh yêu thích hơn. Mọi người đều vui vẻ, tránh vấn đề đau đầu kia, chuyển sang trò chuyện về cô. Đây chẳng lẽ là cô dâu nhỏ của A Toán mà mấy anh chị hay nhắc đến à? Người lên tiếng là em dâu của bác gái Chu Toán. Bà ta cười quan sát Kỳ Thiện từ đầu đến chân, trêu chọc. Đúng là duyên phận, thảo nào hai đứa thân nhau. Vương Đại Tiên nói chuẩn lắm, tiếc rằng ông ấy mất sớm, nếu không tôi cũng phải nhờ ông ấy gieo quẻ cho con tôi. Bác gái cười gật đầu, đây là chuyện lý thú mà đa số người nhà họ Chu đều biết. Do Chu Toán và Kỳ Thiện sinh nhau chỉ cách một ngày, tiệc thôi nôi của cả hai còn làm chung. Bày cả trăm bàn tưng bừng náo nhiệt, Chu Toán sinh thiếu tháng, thủa con quấn tã, đã bệnh tật liên miên. Ngày thôi nôi, họ nội chỉ có nhà bác cả đến dự, nhưng ông bà nội cố ý bảo vợ chồng bác cả dẫn theo một thầy bói mù, nghe nói rất linh nghiệm. Hy vọng ông ấy sờ xương cốt, tính bát tự, tìm được cách bảo vệ đứa cháu trai yếu ớt nhiều bệnh bình an lớn lên. Cái tên Tiểu Kiều mà Chu Toán ghét cay ghét đắng kia cũng do thầy bói mù này đặt, bảo rằng đặt tên như con gái có thể bảo mệnh tiêu tai. Khi ấy, bà Phùng Gia Nam không thích mấy việc cổ hủ mê tín này, cực lực phản đối việc thầy bói mù đụng đến con trai mình. Thế nhưng vì nể mặt ông Chu Khải Tú, bà không thể cự tuyệt trước mặt mọi người, đành thầm coi hành động này như đám nông dân ngu muội, trong khi ông Chu Khải Tú lại đối đãi với ông thầy bói mù như thượng khách. Ông thầy bói mù đặc biệt dành cho Chu Toán, còn cho anh bùa hộ mệnh và gạo bách gia. Sau đó, ngồi bên cạnh vợ chồng bác cả, ăn uống thỏa thuê. khi vợ chồng ông Chu Gái Tú và vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh cùng bế hai đứa bé đến bàn tiệc cám ơn. Vị thầy mù được ông Chu Gái Tú giới thiệu với mọi người là đại tiên, đã ngà ngà say, rung đùi đắc ý, khen ông Chu Gái Tú có tướng đại phú đại quý và mệnh có hai đứa con. Khi ấy, chính sách kế hoạch hóa gia đình đã trở nên phổ biến. Ông Chu Gái Tú còn là cán bộ nhà nước, không thể có thêm một đứa con nữa. Huống chi, bà Phùng Gia Nam cũng không sinh tiếp được. Ông thầy mù nói vậy, những người có mặt đều cho rằng ông ta nói vớ vẩn. Chỉ có rất ít người chú ý mới nhận ra sắc mặt ông Chu Gái Tú hơi thay đổi. Còn bà Phùng Gia Nam đang bế con, lặng lẽ siết lại đến trắng bạch đốt ngón tay. Bác gái Chu Toán nghe thấy không ổn, lập tức kéo tay đại tiên, luôn miệng bảo ông ấy say rồi. Ông thầy mù tinh ý, giỏi nhất nghe giọng điệu đoán định lòng người. Sự im lặng đáng sợ của chú chủ nhà khiến ông ta nhất thời tỉnh táo lại phần nào, ý thức mình đã lỡ miệng. Trong lúc lo lắng mất tiền, coi tướng sắp tới tay, trong mắt trắng giá của ông ta xoay chuyển, ông ta lập tức cười trừ giải thích rằng mình mới nói một nửa. Phán rằng số ông Chu Khải Tú có hai đứa con chính là thiên cơ mà ông ta thấy được. Cô bé cùng mở tiệc thôi nôi với con trai ông Chu Khải Tú hôm nay, có mệnh căn vượng cho nhà họ Chu, tương lai đã định trước là con dâu nhà họ. Hai nhà lại thân tình, vợ chồng ông Chu Khải Tú cũng sẽ xem con dâu như con đẻ, không phải tự mình sinh thêm một đứa con. Chỉ cần là người có đầu óc, nghe ra cách giải thích này thật khiên cưỡng. Nhưng đây là cách duy nhất để ông Chu Khải Tú hóa giải tình huống khó xử trước mắt. Ông nựng nịu khuôn mặt kỳ thiện, cười khà khà nói với vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh. Thảo nào, tôi càng nhìn càng thích Tiểu Thiện, hóa ra còn có việc này. Nếu hai người không chê A Toán thì quyết định thế nhé. Tôi xin nói trước, sau này Tiểu Thiện sẽ giống như con gái ruột của tôi vậy. Ông vừa nói, vừa ôm lấy thân thể cứng đờ của vợ mình, dịu giọng. Không phải em tưởng bảo muốn sau này A Toán cưới Tiểu Thiện về nhà sao? Đại tiên đã nói, con bé đã có số làm con dâu của chúng ta rồi, em còn không vui à? Lúc đó, bà Thẩm Hiểu Tinh khẽ cau mày, hai vợ chồng liếc nhìn nhau. Gia đình họ thân thiết với nhà Chu Khải Tú là một chuyện, nhưng trên đời này không có ba mẹ nào muốn con mình bị người ta đem ra làm lá chắn. Chẳng qua họ là người có học thức, trong lòng thoáng chút không vui, chứ không thể hiện ra mặt. Chỉ coi ông thầy mù là một trò khôi hài. Huống chi, sắc mặt bà Phùng Gia Nam đã rất khó coi. Ông Chu Khải Tú cũng có phần lúng túng, họ đành phải hóa giải khẩn cấp cho bạn thân rồi tính toán sau. Thế là vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh cũng cười trừ, không lên tiếng. Trái lại, bà Phùng Gia Nam đã hoàn hồn, mắt hoen đỏ, cởi miếng ngọc dương chi trên cổ xuống trước mặt mọi người, nhẹ nhàng đặt vào lớp khăn quấn kỳ thiện, gượng tươi cười. A Toán luôn bú sữa của Hiểu Tinh, Tiểu Thiện vừa thấy A Toán đã ê a cười. Nếu đúng như vậy thì con trai chúng ta có phúc. Bà Thẩm Hiểu Tinh biết miếng ngọc dương chi kia là đồ do tổ tiên nhà họ Phùng để lại, coi như là bảo bối theo bên người của bà Phùng Gia Nam. Chỉ vì một câu nói đùa, bà nào dám nhận lấy vật này cho con gái chứ? Bà Phùng Gia Nam thấy vợ chồng bạn thân từ chối khá kiên quyết, đành tạm lấy lại miếng ngọc. Vậy mình giữ giúp Tiểu Thiện vài năm, sớm muộn gì cũng phải cho con bé thôi. Người nhà họ Chu và ông thầy mù đều thở phào, chuyện này mới xem như bỏ qua. Nhưng đoạn giai thoại này của Kỳ Thiện và Chu Toán lại lan truyền khắp họ hàng thân thích. Người nhớ chuyện thường hay gọi Kỳ Thiện là cô dâu nhỏ của Chu Toán. Trong quá trình hai đứa bé trưởng thành, bên tai họ vẫn thường quanh quẩn những trò đùa cợt liên quan đến vấn đề này. Thậm chí, ba mẹ họ có khi còn đùa giỡn gọi nhau là thông gia. Đúng vậy. Phùng Gia Nam mặc nhận chuyện này, bác gái vui vẻ tiếp tục đề tài. Vương đại tiên này, tuy mù nhưng tâm rất sáng, đừng nói sờ nắn xương cốt tính toán số mệnh, cho dù chỉ cầm quần áo người khác đã từng mặc, đồ đạc đã từng dùng, cũng có thể bói ra hung hay cát. Mười mấy năm trước, trong thôn chúng ta có người định thăm dò bản lĩnh của ông ấy, cố ý cầm một bộ quần áo của người vừa qua đời cho ông ấy đoán. Nào ngờ, ông ấy vừa chạm vào đã nói thẳng, âm dương khác nhau, chỉ xem bói cho người sống thôi. Mấy cô chú có thấy thần kỳ không? Chu Toán thầm than thở. Anh nghe nói ông thầy Vương Mù đã chết bất đắc kỳ tử trên đường đi chợ. Nếu ông ta thật sự liệu sự như thần giống như lời đồn đại, sao lại không tính ra ngày chết cho mình? Xong anh không nói ra lời này, tranh cãi với bọn họ có ích gì chứ? Chu Toán thầm liếc nhìn ba mẹ mình đang nặng trĩu tâm sự, nhìn chú ba chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhìn vợ chồng bác cả trông hiền hòa nhưng thực ra có việc cần giúp, và cả đám bà con xa đang hóng trò vui. Anh bỗng nhiên cảm thấy kiệt sức, ngay cả không khí của phòng bao này cũng khiến người ta chán ghét. Cuối cùng, ánh mắt Chu Toán dừng trên người Kỳ Thiện. Trong phòng chỉ có mình cô là thật lòng đến đây để ăn uống. Bất kể người bên cạnh có trò chuyện vui vẻ hay là âm thầm châm chọc, cô đều điềm nhiên như không, cúi đầu cắn hạt dưa. Nếu Vương Đại Tiên đã nói thì chắc chắn rồi, khó trách tôi vừa nhìn Tiểu Thiện đã thấy giống người họ Chu nhà mình. Bọn trẻ còn nhỏ, nói mấy chuyện này trước mặt chúng làm gì? Được được được, không nói, đâu phải chúng không biết. Có khi mấy năm nữa được uống rượu mừng rồi. Kỳ Thiện vẫn đang cắn hạt dưa, chờ phục vụ bưng thức ăn lên. Những lời đùa cợt bay đầy bàn kia, như thể bị cô ngăn cách bên ngoài. Ai nói gì cũng không liên quan đến cô không hề tức giận hay là xấu hổ. Cô đã đói cả buổi, giờ đây thấy phục vụ đưa canh lên, thậm chí còn thoáng hiện lên một nụ cười mỉm. Chu Toán tức tối vô cớ, sao cô lại không đếm xỉa gì hết vậy? Dường như những lời đồn đại hoang đường này chẳng là gì với cô. Thái độ của cô chính là tranh thủ trời còn sáng, thu gom quần áo trước khi sấm nổ mưa rào. Cô mặc nhiên để người khác điều khiển đời mình, hay cho rằng mấy việc này đều không hề gì? Chu Toán trừng mắt với Kỳ Thiện hồi lâu, còn cô lại không nhận ra ánh mắt ấy. Tiếng cắn hạt dưa lách tách của cô vang bên tai Chu Toán bắt đầu trở nên chói tai. Khóe môi thấp thoáng ý cười kia khiến anh tức giận. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi. Chu Toán thình lình quét tay qua đĩa hạt dưa của Kỳ Thiện. Có rồi. Cả đĩa hạt dưa lẫn vỏ trước mặt cô bị lật úp. Kỳ Thiện giật mình, theo phản xạ đưa tay định giữ lấy đĩa, lại không cẩn thận làm đổ nửa tách trà nóng. Cô lập tức hô lên, ngực áo đã ướt rượt. Có bị bỏng không? Bà Phùng Gia Nam lập tức đứng dậy xem xét, nhanh chóng nhận lấy khăn ông Chu Khải Tú đưa đến, lau nước và lá trà trước ngực Kỳ Thiện. Sau đó giận dữ trợn mắt mắng Chu Toán, còn chúng phải gió gì thế? Ông Chu Khải Tú cũng nổi giận, quát cậu con trai đang khoanh tay bàng quan. Nhìn cái gì, không nói nổi một câu xin lỗi à? Mấy người phụ nữ bên nhà bác gái luôn miệng hỏi thăm Kỳ Thiện có bị bỏng không. Sự luống cuống và bất an vừa nhen nhóm trong đáy lòng Chu Toán đã bị cơn thịnh nộ của ba mẹ anh át đi. Có nhiều người bảo vệ cho cô thế kia cơ mà. Anh bật thốt, còn đâu cố ý. Lát nữa mẹ sẽ tính sổ với con. Bà Phùng Gia Nam khẽ gằn giọng trách Chu Toán rồi kéo Kỳ Thiện. Đi thôi Tiểu Thiện, dì với con ra phòng vệ sinh xem thử. Kỳ Thiện vốn đang mờ mịt trước tình huống bất ngờ vừa rồi, giờ càng thêm bối rối khi bị mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Ngực ướt sũng khiến cô càng đỏ bừng mặt, lập tức quay lưng lau qua quýt chiếc áo ướt. Nghe thấy dì Gia Nam nói vậy, cô vội lắc đầu. Không cần đâu ạ, tự con kiểm tra được rồi. Con không sao, mọi người tiếp tục dùng bữa đi ạ. Dứt lời, Kỳ Thiện lật đật đi ra phòng vệ sinh theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ. Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cái nhìn chòng chọc của người khác. Cho dù dì Gia Nam thật sự tốt bụng, cũng khiến cô lúng túng. Kỳ Thiện đi hơn 10 phút, bà Phùng Gia Nam hiểu tâm tư con gái nên không cố tình đi theo. Cuối cùng, bà chẳng thể yên lòng, vừa định đi xem thử thì nghe con trai đứng dậy bảo, con đi vệ sinh, uống nước nhiều quá. Bà còn không biết mấy trò vặt vãnh quanh co trong lòng Chu Toán hay sao, thầm mắng câu thằng danh con rồi ngồi im. Chu Toán chần chừ đứng trước phòng vệ sinh nữa hồi lâu, Kỳ Thiện mới cúi đầu đi ra, suýt nữa và phải anh đang ngó ngang ngó dọc trông ngóng. Ra rồi hả, không sao chứ? Chu Toán liếc nhìn Kỳ Thiện ngại ngùng hỏi thăm. Ừ, Kỳ Thiện đáp lại, đầu vẫn cúi gằm xuống, mắt nhìn về phía khác. Chiếc áo len bị nước trà làm ướt đã được cởi ra, bên trong áo khoác mỏng chỉ còn một chiếc áo phong phanh. Tuy không lộ ra thịt, nhưng cô vẫn giơ tay che đi chỗ ướt nước trước ngực. Đây không phải là kết quả Chu Toán muốn. Anh đột nhiên khó chịu, chỉ muốn đùa Kỳ Thiện một chút, không cho cô cắn hạt dưa nữa. Chẳng ngờ lại gây ra họa. Không sao thì tốt, tôi sắp bị họ mắng chết rồi. Anh nhìn Kỳ Thiện đang im thin thít, mặt cũng không tỏ vẻ gì. Cô giận rồi sao? Vậy mà cứ như hũn nút, không nói lời nào, không làm gì hết, giống hệt một cô vợ nhỏ nhẫn nhục chịu đựng vậy. Tiếng gọi cô vợ nhỏ vừa bị người khác lấy ra giễu cợt, nay khiến lòng Chu Toán đắng chát, nhớ lại chuyện trước đó không lâu. Cậu bị đần à, bị người ta bắt nạt cũng không sao ư? Chu Toán bực tức, mấy lời quan tâm định nói ra đến miệng lại thành ý khác. Người khác đem mấy chuyện đó ra cười cợt, cậu lại làm bộ như không nghe thấy. Cậu có phải con gái không? Tôi còn đỏ mặt thay cậu đấy. Tách trà hắt lên ngực Kỳ Thiện khá nóng, da thịt cô đỏ ửng dưới lớp áo. Thế nhưng hiện tại, cảm giác gian rát châm chích ở ngực đột nhiên chẳng thấm vào đâu so với sự nóng rát trên mặt cô. Kỳ Thiện được bao nhiêu tuổi thì đã nghe câu cô và Chu Toán là trời sinh một đôi suốt ngần đó năm. Cô không bao giờ đáp trả, giống như đã quen rồi. Cô không phản ứng kịch liệt như Chu Toán. Cũng không hiểu sao anh lại thà chết vẫn kiên quyết kháng cự việc này. Nếu không thích thì cứ coi như nói đùa là xong, đừng lần nào cũng làm mọi người mất mặt và bản thân khó xử. Có điều hiện giờ giọng nói và điệu bộ của Chu Toán khiến Kỳ Thiện lần nữa rõ anh chán ghét chuyện trời sinh một đôi này đến cỡ nào. Dù chỉ là giả tiết cũng đủ khiến anh điên tiết bực bội. Kỳ Thiện nhìn chăm chăm Chu Toán, muốn biết trong mắt anh mình có thật sự ngứa mắt đáng ghét thật hay không. Cũng phải, cô như một con bé ngốc nghếch lù khù. Ngay cả lúc này, rõ ràng trong lòng như có muôn vàn đôi tay bóp xiết tâm can, nhưng ngoài mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Cô bước qua anh đi thẳng về phía trước. Chu Toán lần nữa cản đường cô, ép hỏi: có phải cậu nói cho mẹ tôi biết tôi định thi vào trường nghệ thuật không? Chuyện này Chu Toán chỉ tiết lộ với mình Kỳ Thiện, cũng chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu thôi. Vậy mà mẹ anh lại nghe được phong phanh. Anh không lý nào không nghi ngờ Kỳ Thiện. Kỳ Thiện sửng sốt, chợt nhớ lại cuộc tâm sự của dì Gia Nam và mình ở trên đường về nhà ngày hôm qua. Dì hỏi thăm tình hình học hành và ý định điền nguyện vọng thi đại học của cô, hệt như trước kia nói với chuyện vu vơ trong nhà, rồi vô tình nhắc sang Chu Toán. Hai dì cháu thân như mẹ con, chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì. Kỳ Thiện không chắc mình có vô tình lộ manh mối gì cho dì Gia Nam không. Cả nhà họ đều tin tưởng, ở trước mặt Chu Toán, Kỳ Thiện còn bị bắt chẹt đủ đường. Nếu dì Gia Nam có lòng thăm dò cô thật, rất có đảm bảo rằng cô sẽ không vô tình làm phản đồ. Tôi không biết. Kỳ Thiện không muốn nói dối, giọng cũng lý nhí. Chu Toán oán hận: đoán ngay ra chuyện tốt của cậu mà. Dì hỏi vòng vo lát léo, toàn hỏi chuyện của tôi. Đã biết mình ngốc, cậu còn không biết ngậm miệng sao? Dì là người lớn, làm sao tôi dám không trả lời được? Cậu chu đáo như vậy nên gọi mẹ tôi là mẹ luôn mới tốt, hai người cùng phe mà. À Toán, cậu nói chuyện có lý chút đi, dì Gia Nam cũng vì quan tâm cậu lại không nói gì với dì. Vậy cũng không đến lượt cậu lắm mồm. Mắt Kỳ Thiện đỏ hoe, Chu Toán càng tức tối, giọng điệu cô càng lúc càng giống mẹ anh. Phát hiện này khiến anh cực kỳ sợ hãi. Cậu thích làm nanh vuốt chó săn của mẹ tôi thế nào? Bà ấy đã cho cậu được cái gì? Chu Toán cúi đầu nhìn Kỳ Thiện, khóe môi nhếch lên nụ cười bỡn cợt. Cậu thật sự xem mình là con dâu của mẹ tôi à? Anh nói xong thì im lặng chờ giây lát, chỉ thấy mắt cô ngấn lệ và bả vai run run. Kỳ Thiện hít sâu vài hơi mới quay mặt đi chỗ khác, nói với Chu Toán: tôi về trước, cậu nói với chú và dì giúp tôi. Cô đi rất nhanh, mấy chữ cuối cùng đã lạc đi. Chu Toán mang theo niềm vui thắng lợi, đưa mắt nhìn Kỳ Thiện khuất dạng cuối lối đi nhỏ. Tay cầm chiếc áo khoác mình đã cởi ra, tự dưng chẳng thiết ăn uống gì nữa. Anh chỉ muốn lấy ba lô và rời khỏi đây, mặc kệ đám người kia ôm tâm tư gì, mặc kệ bữa tiệc đáng ghét này. Ông trời như nghe thấy được tiếng lòng của Chu Toán. Lúc anh trở về phòng, thấy nguyên một bàn tiệc tung tóe trên mặt đất, còn mọi người mang vẻ mặt như là vừa được xem kịch hay. Chương 9: Chiếc bóng của thế giới khác. Sau khi Chu Toán theo Kỳ Thiện đến phòng vệ sinh, bác gái cười xoa dịu không khí trong phòng bằng vài câu như: con trai lúc nào cũng hấp na hấp tấp. Có điều, ông Chu Khải Tú và bà Phùng Gia Nam biết rõ hành động của Chu Toán là hoàn toàn cố ý. Thằng bé này càng lúc càng hư đốn. Ông Chu Khải Tú thở dài, không biết nó đang nghĩ gì nữa. Chú ba chen vào, anh hai, chị dâu, anh chị đừng trách em lắm mồm. Em thấy A Toán đã bị anh chị chiều hư rồi, coi thường mọi người quá. Bà Phùng Gia Nam nghe vậy, nhẹ nhàng buông chiếc thìa trong tay xuống. Anh chị chỉ có một đứa con trai, không được tự lập như Tử Dực, cũng không bằng mấy đứa con gái nhà chú. Mỗi đứa đều có mẹ quản thúc nghiêm ngặt, nên khó tránh khỏi khiến người ta phiền lòng. Quan hệ của chú ba và con trai lớn Chu Tử Dực vô cùng lạnh nhạt. Chu Tử Dực đi học đại học ở tỉnh khác, rất ít khi về nhà, thỉnh thoảng liên lạc cũng chỉ gọi cho mẹ. Mặc dù chú ba khó chịu nhưng tuyệt đối không thể cắt đứt quan hệ, bởi nhà dẫu đông con song lại chỉ có một đứa con trai duy nhất. Hai mẹ con Chu Toán không hẹn mà cùng dẫm lên chỗ đau của ông ta. Ông Chu Khải Tú biết vợ bao che cho con cũng không thể để em trai ruột mất mặt, bèn nhỏ giọng giảng hòa. Gia Nam, mọi người đều muốn tốt cho A Toán, lúc cần thì vẫn phải quản lý. Năng lực của tôi có hạn, không biết dạy con, ông lại bận tối mặt bên ngoài, một ngày cũng chẳng nói được với con mấy câu, sao hiểu được suy nghĩ của con. Em dâu, chú hai bận cũng vì muốn cho gia đình có cuộc sống dư giả, em nên khoan dung hơn. Bác gái đỡ lời cho chú Khải Tú, bà Phùng Gia Nam nhìn về phía chồng mình, khóe môi nhếch cười gượng gạo và lành lạnh. Ông làm vậy vì gia đình nào, lẽ nào nhà chúng ta chưa đủ dư giả à? Câu nói này đầy ẩn ý, ông Chu Khải Tú nhíu mày. Chú ba không chịu nổi nữa, đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng cắt cổng. Chị dâu, chị nói vậy là sao, còn sợ anh hai tôi chưa đủ khó xử? Ông ấy khó xử chuyện gì, tôi còn chưa nghe kể mà các người lại biết rõ nhỉ? Giọng bà Phùng Gia Nam không lớn nhưng mang khí thế át người. Ông Chu Khải Tú thay đổi sắc mặt, hạ giọng khuyên nhủ. Có gì thì chúng ta để về nhà nói sau. Ai là chúng ta, tôi chỉ thấy có tôi và cả gia đình lòng lang dạ sói các người mà thôi. Chú ba thật sự không nhịn được nữa, đứng bật dậy. Anh hai, anh sợ chị ta vậy sao? Anh để mặc cho chị ta đè đầu cưỡi cổ, để con trai của chị ta cũng khinh thường nhà mình thế. Anh còn là chủ gia đình không? Có gì không thể nói? Tử Khiêm vốn là con ruột của anh, đâu phải chị ta không biết. Máu mủ nhà họ Chu chúng ta khắc lên mộ phần tổ tiên, không ai được quyền nói không. Không ai tiếp lời chú ba, căn phòng lặng ngắt như tờ. Ngay cả bà Phùng Gia Nam và ông Chu Khải Tú đang bão nổi trong lòng cũng ngây người. Nếu đã đến mức này, chú ba cũng không che giấu nữa, nửa khuyên nửa uy hiếp. Chị dâu, bất kể chị có nhận hay không, việc này đều là sự thật. Tôi thấy thằng bé Tử Khiêm cũng không tệ, hiểu chuyện hơn A Toán, sau này cũng sẽ hiếu thảo với anh chị. Với lại, anh hai tôi vẫn muốn sống yên ấm với mẹ con chị. Lúc trước anh ấy về quê thăm mẹ đẻ của Tử Khiêm, chẳng qua làm tròn bổn phận với người mang nặng đẻ đau nó mà thôi. Chị ta cũng đã lấy chồng nơi khác rồi, chị cần gì? Chú ba, đây là lời chú nên nói sao? Cuối cùng bác cả luôn trầm mặc cũng ngắt lời em trai. Phùng Gia Nam ngẩn ngơ nghĩ, chú Khải Tú đi thăm mẹ đứa bé kia khi nào? Lẽ nào chính là lần ông bảo đi công tác ở Hàng Châu? Nhưng lần đó, ông chỉ xa nhà vài ngày. Khi trở về, bên cạnh bà lại vô cùng quyến luyến thắm thiết. Chu Khải Tú còn nói, ông đã chọn được một căn nhà đẹp ở đó, Chờ đến lúc con trai lập gia đình, họ cũng đã già, có thể bầu bạn với nhau ở xứ xa. Sáng sớm bà tập yoga trong gió núi mát mẻ, ông tưới cây cắt cỏ ở trong vườn. Ngày đó, bà gần như tin rằng họ có thể bầu bạn đến già với nhau. Phùng Gia Nam lặng lẽ nhìn đăm đăm chồng mình. Ông giờ đây không còn là chàng trai trẻ, muôn vàn tài hoa trong trí nhớ của bà. Tuy nhiên, đường nét vẫn anh tuấn như ngọc. Chu Khải Tú nhắm mắt lại, né tránh ánh mắt bà. Bà cố ý khích tướng vì muốn chính tai nghe họ thốt ra bí mật giấu sau lưng bà. Vậy mà khi lá bài bị vạch trần, sao bà lại khó chịu hơn cả dự liệu? Đừng nói nữa, thức ăn bưng lên hết rồi, mọi người ăn cơm trước đi. Bác gái trừng mắt, lườm chú ba rồi quay sang cười cầu hòa với Phùng Gia Nam. Phùng Gia Nam đứng bật dậy, nhìn từng gương mặt im như thóc quanh bàn, rút phắt khăn trải bàn ra. Trong tiếng chén bát rơi loảng xoảng xuống đất và tiếng thét hoảng hốt của mọi người, bà gằn giọng: "Các người cứ từ từ ăn." Chu Toán ngồi xe của bà Phùng Gia Nam về nhà trước. Trước khi lên xe, anh hỏi mẹ: "Hay để con lái cho?" Bà Phùng Gia Nam vẫn bình tĩnh răn dạy con mình: "Con có bằng lái à? Lái cái gì mà lái? Mẹ con sống ngày nào, con đừng hòng lái xe phạm luật trước mặt mẹ." Suốt quãng đường, hai người không nói không rằng, Chu Toán nhìn chằm chằm phía trước. Anh nghĩ tới tính cách kiên cường của mẹ, bà sẽ không muốn con trai thấy mình giàn giụa nước mắt như vậy đâu. Một tiếng sau, ông Chu Khải Tú trở về một mình, gặp Chu Toán đi xuống uống nước ở cầu thang. Vốn đã hé miệng định nói gì đó, xong lời đến đầu môi mới phát hiện, thật khó cất thành tiếng, đành nhìn con trai đi ngang qua mình, điềm nhiên như không. Thật ra, Chu Toán không hề khát nước, nghe thấy ba mình tắt máy xe nên kiếm cớ ra xe mà thôi. Anh bảo dì giúp việc đang lau dọn trong bếp về phòng nghỉ ngơi sớm, còn mình cầm cốc tựa vào lan can cầu thang. Cửa phòng ba mẹ anh đóng chặt, không có lấy một tiếng động. Thế nhưng, Chu Toán thà rằng họ động chân động tay như bình thường, hay thi thoảng trong phòng vát ra tiếng rơi, tiếng vật nặng rơi xuống đất, hoặc là tiếng thủy tinh vỡ vụn, hoặc có chút động tĩnh đặc thù khiến anh không chịu nổi phải trốn đến nhà kỳ thiện còn hơn. Tuy nhiên, lần này anh không nghe được gì cả, khiến lòng càng bất an. Chu Toán đi ra sân, định hít thở không khí trong lành, nhưng sao ánh trăng cũng làm người ta ngột ngạt quá đỗi. Anh định quay về phòng, lại vô tình thấy khúc gỗ mục mà anh lầm tưởng là trầm hương. Hôm qua, họ còn chụm đầu ngồi ở góc kia, dáng vẻ ngốc nghếch chăm chú của Kỳ Thiện khiến anh buồn cười một cách khó hiểu. Mãi cho đến khi hai đôi giày kia xuất hiện ngoài hàng rào. Tại sao anh phải quan tâm những việc xấu xa của người lớn? Anh có thể làm được gì đây? Sáng mai, anh sẽ trở thành trẻ mồ côi sao? Không chừng trên trang nhất các báo còn giật tít vụ án gia đình đẫm máu. Nếu Kỳ Thiện nghe được lời nhảm nhí này, chắc chắn cô sẽ sa sầm mặt mày, dạy đời anh cho mà xem. Nhà Kỳ Thiện tối om, cửa sổ phòng cô cũng đóng chặt. Với hiểu biết của Chu Toán về cô, 80% là cô đã đến cơ quan của mẹ Thiện. Kỳ Thiện rời khỏi nhà hàng sớm cũng tốt, ít nhất không để cô lần nào cũng phải chứng kiến cảnh hỗn loạn của nhà anh. Chu Toán thích ở nhà Kỳ Thiện, tuy rằng nhà cô bài trí hơi lộn xộn. Mẹ Thiện luôn bận rộn, chú định không đáng tin cho lắm. Đã bảo ông chăm sóc hai đứa trẻ, nhưng ông thường xuyên quên nấu cơm cho họ ăn. Vì thế, hồi 7 tuổi, Chu Toán đã biết làm cơm chiên trứng, lẫn cả vỏ và nước tương cho Kỳ Thiện. Bản thân anh cảm thấy rất ngon, Kỳ Thiện cũng không bới móc. Hồi bé, anh từng ôm ấp một niềm hy vọng hoang đường rằng mình và Kỳ Thiện đã nhận nhầm ba mẹ của nhau. Như vậy thì tốt biết mấy. Dù sao Kỳ Thiện cũng rất thân với mẹ anh. Mẹ anh khó tính, còn Kỳ Thiện lại như nước, có thể thích nghi được mọi hoàn cảnh. Cô sẽ thông cảm được tâm tư của bà hơn anh. Chìa khóa dự bị của nhà họ Kỳ để dưới đáy chậu hoa bên phải. Chu Toán ngồi trên bậc thềm ngoài cửa, nhặt một cành ngọc lan đã khô, ủi oải vẽ nguệch ngoạc lên đất. Anh phát hiện mình đã viết cái tên Vi Tử Khiêm những hai lần. Anh hiếm khi gặp mặt người này, vậy mà trời sinh người đó lại liên quan đến anh. Giống như cái tên này, rõ ràng mang họ khác nhưng lại được viết vào gia phả nhà họ Chu. Lẽ ra Chu Toán có tên gọi là Chu Tử Tán. Thế hệ của anh được lót chữ Tử do bà Phùng Gia Nam là con gái một. Khi ấy ba bà coi cháu trai là cháu đích tôn, mà bản thân ông Chu Khải Tú cũng ngầm đồng ý con trai dùng tên một chữ theo ý ba vợ, nên đã đổi chữ Tán thành Toán theo đời cháu nhà họ Phùng. Người nhà họ Chu không hài lòng về việc này, còn trách ông quá nhu nhược. Đến nay trên gia phả họ Chu, tên Chu Toán vẫn ghi là Chu Tử Tán. Chu Toán công nhận mình có một người anh cùng cha khác mẹ. Năm ông nội qua đời, anh theo ba về quê chịu tang. Ngày hạ huyệt, anh thấy một cậu bé xa lạ trong đội đưa tang, lớn hơn mình 1-2 tuổi, đi phía sau mấy người chị họ. Bác gái giải thích đó là con của anh em nhà bác, ba mẹ đi làm ở tỉnh khác nên bác nuôi hộ. Khi ấy, anh họ Chu Tử Dực đã nhìn anh bằng ánh mắt đầy thâm ý, nháy mắt với Chu Toán bừng tỉnh ngộ. Hóa ra, người này chính là bóng ma ngăn cách ba mẹ anh nhiều năm, là cái gai vĩnh viễn không nhổ ra được trong lòng mẹ anh. Vì Tử Khiêm là con riêng, điều nực cười là anh ta còn lớn hơn Chu Toán 1 tuổi rưỡi. Những việc còn lại được Chu Toán chắp vá từ những cuộc cãi lộn thường kỳ của ba mẹ cùng những bí mật mà Chu Tử Dực thỉnh thoảng tiết lộ. Trong mắt người khác, ông Chu Khải Tú luôn tao nhã, ôn hòa, xuất chúng hơn người, hệt như cái tên của ông. Ông rời quê nhà từ sớm, nhưng mỗi lần về thăm quê vẫn khiến các thiếu nữ đỏ mặt xốn sang, đem lòng thầm thương trộm nhớ. Trước khi bắt đầu học kỳ cuối cùng của năm cuối đại học, Chu Khải Tú về quê ăn Tết. Mùng 3 Tết là ngày lễ của người dân tộc thiểu số ở bản bên cạnh. Chú ba kéo ông sang, ngắm mấy cô gái trẻ ăn mặc trang điểm rực rỡ. Tối đó, đống lửa trong bản cháy sáng trắng đêm, những bài sơn ca réo rắt đến tận lúc trăng tàn. Chàng trai Chu Khải Tú khi ấy không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, cũng quên mất thân thể mềm mại tựa vào người mình rốt cuộc là ai. Chỉ biết mình tỉnh dậy ở khu rừng trúc bên cạnh suối, đầu đau như muốn nứt. Ông gặp chú ba ở cửa thôn, chú ba cười gian, nháy mắt với ông. Ông đoán có lẽ đêm qua xảy ra chuyện gì rồi, nhưng cô gái này đã bỏ chạy trước khi ông tỉnh dậy. Bản kia nếp sống khai hóa, các thiếu nữ dân tộc thiểu số vốn phóng khoáng về mặt này hơn họ. Dĩ nhiên, ông cũng đã quen với việc được con gái chủ động lấy lòng, cho dù ở đại học cũng vậy. Ông không lưu luyến nhưng chưa từng bài xích họ, luôn ôn hòa với mấy cô gái thích mình, mà người khiến ông động lòng thì vẫn chưa xuất hiện. Chuyện đó cứ thế trôi đi, Chu Khải Tú trở về trường chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Không biết vào một buổi chiều 4 tháng sau, một cô gái làng bên hớt hải chạy đến nhà hỏi thăm tung tích của mình. Lúc ấy, ba mẹ Chu Khải Tú đều ở trong vườn cây ăn quả, nên đối phương gặp được chú ba về quê đưa tiền cho ba mẹ. Chú ba nhận ra cô gái này. Tối đó, ánh mắt cô ta nhìn anh hai nhà mình còn nóng cháy hơn cả đống lửa, quấn quýt bên cạnh anh mãi không rời. Sau khi biết rõ chuyện đã xảy ra, chú ba khi đó đã trở thành quản đốc nhỏ của xí nghiệp, chỉ do dự 1 phút trước khi đưa ra quyết định. Ông ta cho cô gái kia một khoản tiền, bảo cô ta nói dối người nhà là đi ra ngoài làm ăn. Người nhà cô ta thấy đứa con gái không được ăn học tử tế nhà mình, có thể tìm được việc làm, nên rất mừng. Không ngờ cô ta được chú ba thu xếp ở một nhà dân trên thị trấn, chờ đến ngày sinh. Trước khi thi tốt nghiệp, chú Khải Tú gặp được bà Phùng Gia Nam thông qua bà Thẩm Hiểu Tinh. Hai người trúng tiếng sét ái tình, nhanh chóng đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Chú ba từng gặp bà Phùng Gia Nam 1 lần ở tỉnh thành. Khi ấy, anh hai dẫn theo bạn gái đến gặp ông. Đó là lần đầu tiên chú ba thấy cảnh đứa con bảo bối của gia đình. Người anh mà ông vẫn tự hào lại cúi đầu trước mặt một cô gái. Bất kể Phùng Gia Nam nói gì, làm gì, ánh mắt anh hai nhìn đối phương đều như sắp sửa tan chảy. Nhưng ông ta cũng nhớ rất rõ ràng, cô gái tên Phùng Gia Nam ấy đã nhìn mình với ánh mắt đầy giễu cợt, khi ông ta phát ra những tiếng xì sụp lúc ăn vồ vập bát mì trong cơn đói cồn cào. Trong mắt chú ba, cô gái tên Phùng Gia Nam chẳng có gì hay ho cả. Phụ nữ xinh đẹp trên đời này nhiều vô số, gia thế tốt, học vấn cao cũng không thiếu, anh hai muốn cô nào mà không có chứ. Có lẽ anh hai chỉ nhất thời mê mẩn, không chừng họ sẽ sớm chia tay thôi. Tâm tư của cậu ba nhà họ Chu cũng đơn giản, ban đầu tính giữ lại đứa bé kia vì nghĩ dù sao đó cũng là con ruột của anh hai, cũng tiện sau này hạ bệ Phùng Gia Nam. Thế nhưng chú ba không thể nào ngờ được Chu Khải Tú vượt qua muôn ngàn khó khăn, thậm chí được ba mẹ Phùng Gia Nam cao sang quyền quý đồng ý cưới Phùng Gia Nam ngay khi vừa tốt nghiệp được một thời gian ngắn. Còn cô gái được giấu trong ngôi nhà ở thị trấn giờ đây đã vác cái bụng lớn. Bất kể chú ba có cho cô ta bao nhiêu tiền, cô ta cũng không chịu gây ra nghiệp chướng nữa. Chú ba cuống cuồng cuối cùng cũng tiết lộ chuyện này với ba mẹ và anh cả. Cả nhà thức trắng suốt một đêm, sáng hôm sau hai ông bà quyết định để đứa bé đó được sinh ra. Nhà họ Chu không đông con trai, đến giờ mới chỉ mình chú ba sinh được Chu Tử Dực. Họ bù đắp cho cô gái kia một số tiền, tạm thời nhờ người nhà con dâu cả chăm sóc đứa trẻ mới sinh. Lúc Chu Khải Tú biết được sự thật, cũng chính là lúc ông đang đắm chìm trong niềm vui được làm cha. Có điều, niềm vui sướng này do đứa con trai vừa thành hình trong bụng bà Phùng Gia Nam mang đến. Tin tức từ phía chú ba chẳng khác nào là sét đánh giữa trời quang. Ông viện cớ sức khỏe mẹ không tốt để về quê gặp đứa bé kia một lần. Sau khi trở về, tâm trạng ngẩn ngơ, thân xác tiều tụy. Bà Phùng Gia Nam dốc hết lòng quan tâm đến đứa con bảo bối trong bụng, cho rằng chồng mình chăm sóc người bệnh mệt mỏi nên càng đau lòng thương xót. Chú ba thường xuyên đưa quà cáp đến nhà họ, bà cũng chỉ coi như em chồng thương đứa cháu chưa ra đời. Chu Khải Tú không hẳn là không oán trách chú ba, có điều ông cũng hiểu rõ mầm họa này do thói phong lưu của mình nhất thời gây ra. Sai cũng đã sai rồi, hối hận ca thán đều vô ích. Ba mẹ ông nói sẽ giúp ông chăm sóc đứa bé này, đồng thời không hé răng lấy một chữ trước mặt người vợ mới cưới của ông. Chú ba cũng thề giữ kín miệng. Chu Khải Tú không muốn mất vợ yêu, đành ém nhẹm bí mật này, càng yêu thương bà hết lòng, nuông chiều bà, muốn gì được đó. Có điều, tháng ngày yên bình giả dối kia không thể kéo dài bao lâu. Bà Phùng Gia Nam mang thai, từ chối ý tốt của ba mẹ ông Chu Khải Tú đòi đến chăm sóc. Ngoài miệng bà nói là sợ ông bà mệt nhọc làm chú ba cho rằng bà khinh thường ba mẹ chồng, trong lòng không vui. Ngày đại thọ 60 tuổi của mẹ ông Chu Khải Tú, bà Phùng Gia Nam bị động thai nên không về chúc thọ, còn luôn miệng cặn hỏi tiền lương nửa năm của Chu Khải Tú không biết đã đi đâu. Chú ba bắt gặp cảnh hai vợ chồng họ tranh cãi, mượn rượu trách bà quản lý xít sao. Ông Chu Khải Tú mang tiền đi lo cho con mình cũng là bình thường. Thật ra lời vừa thốt, chú ba đã kịp thời ngừng lại, thậm chí còn định lựa lời chống chế cho qua. Tuy nhiên, bà Phùng Gia Nam không phải là người dễ lừa gạt. Bà nhanh chóng nhìn ra manh mối từ lời nói mập mờ của em chồng và sắc mặt tái nhợt của ông Chu Khải Tú. Dưới sự truy vấn của bà, cuối cùng Chu Khải Tú vốn luôn áy náy bất an, không thể giữ được bí mật. Đêm đó, bà Phùng Gia Nam mang thai 7 tháng rưỡi sinh non. Nếu không phải là gia đình nhà họ Phùng quen biết rộng, kịp thời nhờ phụ sản giỏi nhất vùng cấp cứu thì đã gây ra hậu quả khó lường. Dù rằng vậy, bà Phùng Gia Nam vẫn suýt không giữ được đứa con trai chưa đầy tháng. Băng huyết sau sinh khiến tử cung bà tổn thương, từ đó không thể sinh con thêm nữa. Sau đó là những tháng ngày giằng co đau khổ không ai muốn nhắc đến. Chu Toán không được làm tiệc đầy tháng lẫn tiệc trăm ngày, một phần vì sức khỏe không tốt, phần khác vì thời gian đó bà Phùng Gia Nam nhất quyết không cho chồng và người nhà họ Chu đến gần hai mẹ con nửa bước. Sau khi xuất viện, hai mẹ con về thẳng nhà họ Phùng. Ông bà Phùng tỏ ý ủng hộ con gái ly hôn. Không ai biết bà Phùng Gia Nam chịu tha thứ cho chồng với tâm trạng ra sao. Ngay cả người nhà họ Chu cũng không nắm được chi tiết. Ba mẹ ông Chu Khải Tú không nỡ để người con trai mình yêu thương nhất sa sút gục ngã. Đã hai lần ra mặt cầu hòa nhưng không gặp được ông bà Phùng. Trước giờ cả bà Phùng Gia Nam và ông Chu Khải Tú đều không hề nhắc đến chuyện này, cho dù là lúc tranh cãi gay gắt nhất. Chu Toán chỉ nghe được mấy đoạn ngắn ngủi từ miệng bà ngoại trong lúc bệnh nặng hồ đồ. Hình như khi đó ông Chu Khải Tú đã quỳ trước mặt ba mẹ vợ, chẳng những đồng ý cho Chu Toán theo họ mẹ mà còn khẳng khái chấp nhận những yêu cầu cực đoan của bà Phùng Gia Nam đề ra. Với tính cách cương quyết và dứt khoát của bà Phùng Gia Nam, ngay cả đứa con trai như Chu Toán cũng không tưởng tượng ra rốt cuộc ba anh đã nhượng bộ thế nào mới có thể khiến gia đình gương vỡ lại lành. Tóm lại, kết quả thấy được là cuối cùng bà Phùng Gia Nam thuyết phục được ba mẹ mình để Chu Toán theo họ ba ruột. Ông bà nội Chu Toán hứa hẹn không bao giờ cho phép ghi tên đứa con riêng của Chu Khải Tú vào gia phả họ Chu. Ông Chu Khải Tú cũng không nhận đứa con ấy, chỉ nuôi nhờ ở nhà mẹ đẻ bác cái, bảo đảm cho Vi Tử Khiêm không phải lo áo lo cơm. Sau tất cả, Chu Toán không mồ côi cha, mẹ anh và người nhà họ Chu đoạn tuyệt mọi quan hệ trong hơn 10 năm trời. Chu Toán không hề căm hận người anh mình chỉ gặp qua một lần, thậm chí có khi cũng cho rằng đối phương vô tội. Trong lòng Chu Toán, Vi Tử Khiêm giống như một chiếc bóng thuộc về thế giới khác, vẫn tồn tại nhưng không liên quan gì đến anh. Anh không ngờ khoảng cách của họ chỉ là một lớp giấy mỏng manh, bất kỳ ai cố tình đâm khẽ cũng đủ khiến chiếc bóng ấy quần quật kéo đến trong phút chốc, nuốt chửng lấy cuộc sống quen thuộc của anh. Chương 10. Tôi những tưởng đã giấu kỹ cậu. Chu Toán vừa trở về sân nhà mình đã thấy xe bà Thẩm Hiểu Tinh rẽ vào trục đường chính. Tay anh đặt trên chốt cửa khựng lại chốc lát nhưng vẫn kịp vào nhà trước khi mẹ con họ đến gần. Bà Thẩm Hiểu Tinh đang nói chuyện về Chu Toán với con gái trên ghế lái phụ. Gần đây đầu óc bà mãi nghĩ đến dự án được giao, bận bịu đến mức không có thời gian ăn uống. Kỳ Thiện bỗng đến tìm, hai mẹ con ăn qua loa chung một hộp cơm. Trên đường về, trợ lý liên tục gọi điện cho bà. Sau khi xử lý gọn gẽ mọi việc, bà mới có thời gian quan tâm đến tâm sự của con gái. Bà nhớ, lúc Kỳ Thiện đến tìm mình, ăn mặc khá phong phanh, chiếc áo len ẩm nhét trong ba lô. Bà giúp con gái phơi áo lên lưng ghế dựa, phát hiện bên trong có một tuýt kem trị bỏng. Hỏi Kỳ Thiện bị gì thì cô chỉ nói mình không cẩn thận đánh đổ tách trà, trên ngực có chỗ bị bỏng đỏ au, may mà không nghiêm trọng. Buổi chiều, Phùng Gia Nam gọi điện đến bảo tối nay sẽ dẫn Kỳ Thiện đi ăn cơm. Kết quả đang yên đang lành, cô còn chưa được ăn cơm mà người còn bị bỏng, sắc mặt cũng khó coi. Kỳ Thiện là người thường giấu kín tâm sự trong lòng nhưng không phải người vụng về tay chân. Thẩm Hiểu Tinh đoán chuyện này chắc chắn có liên quan đến Chu Toán. Chẳng qua không biết rõ nguyên nhân, con gái bà lại kín miệng, chuyện không muốn nói, có đánh chết cũng không mở miệng, lại không thể dùng biện pháp cứng rắn. Lát nữa, mẹ đi hỏi dì Gia Nam xem có phải thằng nhóc Chu Toán lại bắt nạt con không? Bà Thẩm Hiểu Tinh cố ý nói. Mẹ, con đã bảo không liên quan đến cậu ấy mà. Kỳ Thiện nhăn nhó, chán nản nhấn mạnh. Mẹ mặc kệ đi, đừng hỏi bất cứ ai về chuyện này. Không phải Chu Toán làm thì còn lâu Kỳ Thiện mới nôn nóng giải thích như vậy. Bà kiểm tra vết thương của Kỳ Thiện thấy không hề đáng ngại. Cái bà quan tâm nhiều hơn là ánh mắt ấm ức của con gái. Con bé này đã chịu thiệt thòi còn muốn giải vây giúp đối phương. Cho dù người này là Chu Toán thì bà vẫn thấy hơi tức giận. Dĩ nhiên, Chu Toán không hề có ý xấu với Kỳ Thiện, nhưng hiếm ai chịu nổi tính tình của Chu Toán. Bà nhớ khi còn bé, câu đầu tiên Chu Toán biết nói chính là không muốn. Nếu không thích, cậu chắc chắn sẽ thà chết kháng cự, mà có thực sự muốn thì cũng nghĩ một đằng, nói một nẻo. Kỳ Thiện thì sao? Cô hay nói được nhất. Rõ ràng trong lòng có chủ ý rõ ràng, nhưng ngoài mặt lại ba phải. Giữa không muốn và được, được. Từ bé Kỳ Thiện đã chịu khổ không ít vì Chu Toán. Xong cũng thuận lợi lấy được rất nhiều thứ tốt từ Chu Toán. Trước kia, mỗi khi cấp dưới của ông ngoại Chu Toán đưa đồ chơi mới lạ nào đến, hay có sách và đồ chơi nào bà Phùng Gia Nam mang về từ nước ngoài, thậm chí là quà cáp của khách của Chu Khải Tú tặng. Thường thường, hễ Chu Toán vừa hất hàm nói không muốn là Kỳ Thiện lại đưa tay gom sạch. Bà Thẩm Hiểu Tinh cũng không hiểu nổi tại sao đứa con gái từ bé không hề thiếu thốn thứ gì nhà mình lại si mê mấy thứ đồ lặt vặt kia đến vậy. Sau đó, trên gác xếp nhà Kỳ Thiện, Chu Toán sẽ yên lặng chọn mấy thứ mà mình thích. Số còn lại sẽ thuộc về cô. E rằng đến nay bà Phùng Gia Nam cũng không biết quá nửa số sữa và táo mỗi ngày bà bắt Chu Toán ăn đều vào bụng của Kỳ Thiện. Chu Toán không bao giờ keo kiệt với Kỳ Thiện. Kỳ Thiện lại bao che tất cả các hành vi bất hảo của Chu Toán. Hai đứa trẻ chơi với nhau theo cách riêng của chúng, cách khiến người bên cạnh rất khó can thiệp vào. Hai đứa con đấy đúng là ngốc nghếch và nhạt nhẽo, một đứa muốn đánh, một đứa nguyện chịu. Bà Thẩm Hiểu Tinh lắc đầu. Hai mẹ con xuống xe, ba con lẩm bẩm với con gái. Dì Gia Nam con bảo tối muốn qua đây lấy quyển sách, sao lại không nghe điện thoại? Kỳ Thiện làm như không nghe thấy. Cô phát hiện nhánh cây khô bị ai đó bẻ gãy thành một đoạn trên bậc thềm. Đây là thói quen của Chu Toán. Cậu ấy đã sang đây ư? Dù biết rõ cô không có ở nhà. Vết thương vốn đã bị Kỳ Thiện phớt lờ bắt đầu đau âm ỉ. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng anh. Trùng hợp là đèn phòng Chu Toán tắt ngóm. Kỳ Thiện lặng thinh, di mũi sẩy gạt nhánh cây khô xuống bậc thềm. Hành động của Kỳ Thiện đều lọt vào tầm mắt bà Thẩm Hiểu Tinh đi theo phía sau. Trước kia, bà không để ý mấy quan hệ của Kỳ Thiện và Chu Toán. Một đứa chẳng được lời lớn, một đứa không thiệt thòi gì nhiều. Có điều bây giờ đã khác, con trẻ càng trưởng thành, tâm tư càng nhiều. Từ lâu đây đã không còn là vấn đề được mất như trò chơi nhà chòi thuở bé. Nếu như mong muốn của hai bên không giống nhau, người thất vọng nhất định sẽ chịu nhiều đau khổ. Bà thầm nghĩ bản thân cũng nên để ý đến hai đứa trẻ. Nếu Kỳ Thiện có thể nghĩ thấu đáo, tự rút lui về khoảng cách an toàn thì chưa hẳn đã là chuyện xấu. Sáng sớm hôm sau, Chu Toán thản nhiên như không đeo ba lô xuất hiện trước cửa nhà Kỳ Thiện, gọi rõ to cho bà Thẩm Hiểu Tinh ra mở cửa. Mẹ Thiện, mẹ gọi Tiểu Thiện nhanh lên, nếu không sẽ trễ xe buýt đấy. Bà Thẩm Hiểu Tinh kinh ngạc. Tiểu Thiện đã đến trường từ sớm rồi, nó không gọi con hả? Lúc Chu Toán vào lớp, con oán hận mắng Kỳ Thiện là đứa nhỏ mọn. Thiệt thòi cho anh, khuya hôm qua con lục tung nhà tìm thuốc mỡ nha nam cho cô. Kỳ Thiện ngồi yên ở bàn thứ hai, gần lối ra cửa ra vào. Chu Toán đi ngang qua, ném sách bài tập hóa lên bàn cô. Kỳ Thiện đang cúi đầu chép từ vựng học thuộc. Thấy thế, lặng lẽ đặt quyển vở bài tập cô đã đích thân viết tên Chu Toán lên chồng bài tập ở góc bàn, không hề ngẩng đầu. Giờ ra chơi đầu tiên buổi sáng, Kỳ Thiện vô tình gặp được Chu Toán ở hành lang trên đường lên văn phòng giáo viên nộp bài về. Theo giao hẹn trước đây, lúc ở trường hai người sẽ không công khai nói chuyện với nhau. Vậy mà lúc này cậu lại tỏ thái độ khác thường, chặn đường cô. Xung quanh không có bạn học khác, Kỳ Thiện dừng bước ngẩng đầu nhìn cậu cách ba bậc thang, muốn xem thử rốt cuộc cậu định làm gì. Chu Toán vịn tay lên lan can cầu thang oán trách. Sao cậu không đợi tôi, buổi sáng không có ai uống sữa giúp tôi cả. Kỳ Thiện im lìm. Đã qua một đêm, cô không còn tức giận nhiều nữa, cũng không có ý định giận cá chém thớt. Chỉ cần Chu Toán xin lỗi, chuyện này cứ thế cho qua. Nhún nhường không phải là thế mạnh của Chu Toán. Tuy nhiên, nếu anh đã nói ra những lời chói tai kia, có bỏ qua sĩ diện thốt lên một câu xin lỗi cũng chẳng mất gì. Làm sao Chu Toán không hiểu tâm tư của Kỳ Thiện, nhưng hai chữ kia cứ mắc kẹt nơi cổ họng. Anh quay đầu nhìn tay mình đặt trên lan can. Có lẽ né tránh ánh mắt cô sẽ dễ dàng cất lời hơn. Vậy mà anh còn chưa hé miệng thì mấy bạn học nam trong lớp đã cười đùa đi xuống dưới tầng. Trong đó có cả Trương Hàng từng bắt gặp họ đứng với nhau. Chu Toán sửng sốt, tiếp theo đi lướt qua người Kỳ Thiện theo đám người. Sắp vào lớp rồi mà cậu còn xuống lầu à? Trương Hàng tò mò. Đi vệ sinh, cậu cũng muốn quản lý hả? Chu Toán thuận miệng đáp trả. Nhà vệ sinh ở trên tầng hỏng à? Mấy nam sinh lớp khác nghi ngờ bàn tán, Trương Hàng để ý, liếc nhìn Kỳ Thiện. Chu Toán đi đến khúc cua cầu thang, mượn cơ hội quay đầu lại. Thế nhưng bóng dáng Kỳ Thiện không còn ở chỗ cũ nữa. Tiết tiếp theo là giờ thể dục, chạng vạng ở căng tin trường. Chu Toán và Kỳ Thiện lướt qua nhau trong khoảnh khắc. Nhưng bên cạnh luôn có người, Kỳ Thiện không hề liếc nhìn Chu Toán đấy một lần. Lúc ăn cơm, Chu Toán gửi hai tin nhắn cho cô, trịnh trọng tăng thêm dấu chấm than sau hai chữ xin lỗi. Đến lúc đĩa thức ăn hết sạch, cô chỉ hồi âm lại một chữ ừ. Mấy bạn bàn bên đang sôi nổi bàn tán về trận bóng tối qua, Chu Toán buồn bực đặt đũa xuống. Chu Toán, đội bóng mà cậu thích thua tơi tả rồi. Chu Toán cười có lệ, nhìn về phía gái Kỳ Thiện, trong lòng trào dâng nỗi tức giận. Anh đã đủ phiền rồi, sáng nay ba mẹ anh bình tĩnh ra khỏi phòng, mệnh ai nấy làm. Trên mặt cả hai không hề có vết thương, giường chiếu cũng như đồ trang trí cũng vô cùng gọn gàng. Chẳng qua lúc ra cửa, bóng lưng họ như hai người hoàn toàn xa lạ. Lần đầu tiên Chu Toán lo lắng cho cuộc hôn nhân của ba mẹ mình. Kỳ Thiện là người duy nhất nghe anh kể khổ, bày cho anh cách giải quyết. Vậy mà giờ đây, ngay cả cô cũng không đếm xỉa đến anh. Mấy ngày tiếp theo, Kỳ Thiện và Chu Toán vẫn lặng thinh không nói chuyện. Đây vốn là thái độ bình thường ở trường của họ. Song càng để ý, càng thấy bất an, cũng có vài phần giận dỗi. Tiết đầu tiên chiều thứ bảy kết thúc, Chu Toán sắp xếp lại đồ đạc cần mang về nhà, phát hiện không thấy thẻ xe buýt của mình đâu. Anh lục lọi cả ba lô, bỗng nảy ra sáng kiến, bèn nhắn tin cho Kỳ Thiện. Tôi mất thẻ xe buýt rồi. Kỳ Thiện đang nói chuyện với Trương Hàng, cô cũng không biết sao Trương Hàng lại khó chịu với việc cuối tuần phải nộp nhiều bài tập như vậy. Đúng là có hơi nhiều bài tập thật, tuy nhiên cô chỉ là người chịu trách nhiệm thu bài. Trương Hàng than thở với cô thì có ích gì đâu. Kỳ Thiện luôn nghiêm túc và trách nhiệm, đây cũng là nguyên do 3 năm qua số phiếu bầu cô làm lớp phó học tập luôn cao ngất. Và cô cũng rất được lòng giáo viên các bộ môn. Dù rằng Trương Hằng chất vấn hết cái này đến cái nọ một cách vô lý, cô vẫn dành thời gian quý giá sau giờ học để kiên nhẫn giải thích với cậu ta. Chu Toán đợi hồi lâu mới thấy Kỳ Thiện cầm điện thoại di động lên. Lát sau cô quay đầu lườm anh, về mặt kia rõ ràng đang nói: sao cậu không làm mất cả bản thân luôn đi. Chu Toán cúi đầu, cuối cùng khóe môi đã có nụ cười. Đến lúc tan học, Chu Toán trở về ký túc xá nam lấy quần áo đi tắm. Anh không nhận lời bạn cùng phòng ra sân thể thao chạy bộ, nhưng cũng không cố ý xảo bước đuổi theo Kỳ Thiện. Nếu Kỳ Thiện không nói gì, nhất định cô sẽ chờ anh ở gần trạm xe buýt về nhà. Khi Chu Toán đi ngang qua tòa nhà dạy học, Mạc Hiểu Quân ngồi cùng bàn gọi điện cho anh, giúp anh mau về lớp. Chu Toán hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mạc Hiểu Quân chỉ cười khà khà, ra vẻ thần bí. Mau đến đi, tóm lại không phải chuyện xấu. Một nhóm học sinh đang ầm ĩ ở trong lớp họ, nguyên nhân câu chuyện có dính líu đến một nữ sinh tên là Chu Yến Đình cùng lớp. Năm lớp 11, Chu Yến Đình từ trường khác chuyển đến là học sinh năng khiếu. Nghe nói trước đó học ở một trường nghệ thuật nổi tiếng thuộc tỉnh bên. Cô nàng tập tạp kỹ từ nhỏ, còn được khá nhiều giải thưởng. Chu Yến Đình không muốn bỏ học văn hóa quá sớm, nhưng phương diện này là điểm yếu của trường nghệ thuật. Vì thế, cô được người nhà chuyển đến trường trung học trọng điểm này vào năm lớp 11. Nhà trường cũng coi trọng những giải thưởng Chu Yến Đình đạt được lúc trước, không chú ý nhiều đến thành tích văn hóa hơi yếu của cô nàng, đặc biệt tiếp nhận học sinh năng khiếu này. Chu Yến Đình rất đẹp, dáng vóc cao ráo, cân đối, mặt mũi xinh xắn. Cô ta học nghệ thuật từ nhỏ, lớn lên trong những cuộc lưu diễn nên kinh nghiệm sống khác hẳn với bạn bè cùng lứa trong lớp. Ngay cả cách ăn mặc và cử chỉ cũng mang nét quyến rũ mà mấy nữ sinh khác không có. Trái ngược lại, tính cách cô nàng không chín chắn lõi đời như bề ngoài của mình, có lẽ vì không có tiếng nói chung với bạn học trong lớp, lại thêm thành tích học tập lẹt đẹt nên cô ta rất tự ti. Chu Yến Đình không hề hứng thú với việc hòa nhập môi trường mới. gần như không có bạn bè nào trong lớp, luôn thui thủi một mình. Hồi Chu Yến Đình mới chuyển đến, còn từng là đề tài bàn tán nóng hổi của đám con trai trong ký túc xá. Nhưng cô nàng chưa bao giờ tỏ thái độ hòa nhã với những bạn nam có ý trêu chọc mình. Trong ký túc xá nữ, Chu Yến Đình cũng bị coi như kẻ lạc loài, bởi không hòa đồng với bạn bè nên bị cả tập thể xa cách. Sự lầm lì cô độc của cô bị các bạn nữ xem là giả vờ giả vịt. Ngay cả cách ăn mặc trang điểm cũng bị khinh thường chê trách là tô vẽ đua đòi. Tệ nhất là kể từ khi Chu Yến Đình chuyển vào lớp, những bạn học có chút tâm tư riêng hay ý định xấu đều đến tai thầy Tôn. Kể cả mấy lời quá đáng trong lúc tâm sự khi ký túc xá nữ tắt đèn cũng bị thầy Tôn biết được. Sau đó, Trương Hàng vốn là con trai của giáo viên trong trường vô tình khám phá ra thầy Tôn chính là chú, chồng của dì Chu Yến Đình. Bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh. Hóa ra có tai mắt của thầy chủ nhiệm nằm vùng bên cạnh. Từ đó về sau, bất kể nam sinh hay nữ sinh đều nhìn Chu Yến Đình bằng ánh mắt khác thường. Nhưng cô nàng cũng chẳng buồn để tâm. Cách đây không lâu, Quách Chí Huân, người duy nhất một lòng si mê Chu Yến Đình trong lớp, len lén bày tỏ tình cảm với cô nàng. Sáng sớm hôm sau, cả lớp phát hiện thư tình cậu ta viết bị dán lên bảng. Thầy Tôn ghét nhất là học sinh yêu sớm, huống chi Quách Chí Huân lại để ý đến cháu gái của mình. Quách Chí Huân bị thầy Tôn nghiêm khắc cảnh cáo, còn bị mời phụ huynh đến. Chu Yến Đình hoàn toàn bị bạn học trong lớp cô lập. Hôm nay khi tan học, Chu Yến Đình vốn định ra khỏi lớp, lại vô tình chạm mặt Trương Hàng ở lại trực nhật. Chu Yến Đình suýt ngã, sách vở bút viết trên tay rơi đầy đất. Trương Hàng là bạn thân của Quách Chí Huân, đã không ưa Chu Yến Đình từ lâu. Cậu ta ngồi xổm xuống, thu dọn đồ đạc giúp cô nàng qua loa, vô tình phát hiện ra bảo bối. Trương Hàng cực kỳ nhanh tay, mở quyển sổ kia ra trước khi Chu Yến Đình kịp giật lại. Dưới sự yểm trợ của Mạc Hiểu Quân, cậu ta chạy đến góc lớp lật xem vài tờ. Sau đó trèo lên dãy bản cuối cùng, cao giọng đọc diễn cảm nội dung bên trong. Mình những tưởng mình đã giấu cậu thật kỹ, giấu nơi đáy lòng sâu kín yên tĩnh ngày xưa. Mình cho rằng chỉ cần không nhắc đến, khi cần để ngày tháng tiếp tục trôi đi, thì cuối cùng cậu sẽ hóa thành một bí mật xưa cũ. Nhưng mà đêm thức trắng sao quá dài. Lúc ấy trong lớp còn 1/3 bạn học chưa về, tất cả đều thưởng thức màn biểu diễn dạt dào cảm xúc của Trương Hằng. Rõ ràng là câu văn tình ý triền miên lại trở nên thật nực cười dưới sự diễn kịch khoa trương của cậu ta. Kỳ Thiện đang đứng trước góc tủ nhỏ điền nhật ký học tập, thấy thế cũng tò mò nhìn sang. Cô nhận ra nội dung Trương Hàng vừa đọc diễn cảm trích từ tác phẩm Gương Sáng của Tịch Mộ Dung. Thời thiếu nữ e ấp luôn thích thơ thần, Chu Yến Đình chép vài câu vào sổ cá nhân cũng không có gì lạ. Có điều hình như Chu Yến Đình không nghĩ vậy. Cô nàng bất chấp mấy bạn nam cố ý ngăn cản, nổi điên nhào về phía Trương Hàng. Trương Hàng không hề sợ, vung tay giơ cao quyển sổ kia, cười hô hố. Các cậu đoán xem cậu ấy đang nói đến ai? Còn vẽ hình của người đó nữa, mọi người xem thử đi nào. Đám con trai bắt đầu nhao nhao hò hét, mấy bạn nữ thì trụm đầu dí tai xì xầm. Chu Yến Đình còn chưa kịp đến gần Trương Hàng thì đã vứt quyển sổ cho Mạc Hiểu Quân, làm Chu Yến Đình chụp hụt. Mạc Hiểu Quân vừa xem đã cười rộ. Người này trông quen quá nhỉ? Quyển sổ này được truyền qua tay rất nhiều người, số ít bạn học không tham gia đều lạnh nhạt bàng quan. Là cậu ấy vẽ à, người cậu ấy yêu thầm, dáng vóc khá đấy. Hơi giống Thôi Đình. Không phải, tôi thấy giống Chu Toán hơn. Chu Toán á, mau đưa tôi xem. Tôi cũng muốn xem nữa. Những suy đoán này khiến bầu không khí trong lớp bắt đầu căng thẳng. Đời học sinh cấp 3 khô khan đang cần một chút thay đổi khiến người ta suy nghĩ miên man. Chu Yến Đình phí công đuổi theo xung quanh, quyển sổ nhanh chóng truyền sang người tiếp theo trước khi cô ta kịp chạm vào. Chẳng mấy chốc, nó đã được truyền đi một vòng, cuối cùng về tay khởi xướng là Trương Hàng. Trương Hàng bỗng ném quyển sổ đến chỗ Kỳ Thiện cách cậu ta không xa, còn nháy mắt với cô. Kỳ Thiện không kịp phòng bị nên quyển sổ rơi thẳng vào lòng, cô đưa tay ôm lấy theo bản năng. Kỳ Thiện và Chu Yến Đình chưa nói chuyện với nhau lần nào, cô không hề xem Chu Yến Đình là bạn mà cũng không có ý định chọc kẹo. Nếu là trước đây, Kỳ Thiện sẽ không đoái hoài đến, đặt quyển sổ trên bàn bên cạnh, chờ Chu Yến Đình lấy. Song lần này liên quan đến Chu Toán, cô như bị ma xui quỷ khiến, mở quyển sổ ra, cúi đầu xem thử. Chu Toán và Thôi Đình, lớp bên là hai chàng trai được mấy cô gái trong trường yêu thích nhất. Dáng vóc hai người nhang nhác nhau, mũi cao thẳng, khuôn mặt sắc nét, bị người ta nhầm cũng là bình thường. Chu Yến Đình chỉ vẽ phác họa, song vừa nhìn thoáng qua, Kỳ Thiện đã biết nam sinh đang nghiêng người nhìn lại, gương mặt mỉm cười trong bức tranh kia không phải là Thôi Đình. Chu Yến Đình đi đến chỗ Kỳ Thiện, bím tóc tết tỉ mỉ sọc sạch. Kỳ lạ, lần này không ai ngăn cản cô ta lại. Kỳ Thiện vẫn chưa hoàn hồn, cô lẳng lặng lật quyển sổ sang trang khác. Trên đó, chi chít chữ Z được viết bằng nhiều nét mực đủ màu. Quyển sổ bị người ta rút khỏi tay, Chu Yến Đình dừng cách cô vài bước. Kỳ Thiện ngẩng đầu, đứng bên cạnh cô là Chu Toán. Anh cầm quyển sổ kia, cau mày hỏi. Có gì đáng xem nhỉ? Chu Toán trả lại quyển sổ cho Chu Yến Đình trước mặt mọi người, cô ta không nói cảm ơn, đôi môi run run chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng. Nhóm bạn học tụ tập hóng chuyện, mau chóng giải tán. Kỳ Thiện cúi đầu, nắm chặt bút bi trong tay. Cô không biết vì sao mình phải bối rối như thế. Đúng rồi, cô còn chưa viết xong nhật ký học tập mà. Khi Kỳ Thiện nắn nót viết đến chữ cuối cùng, cả lớp rộng rãi, chỉ còn mình cô và Trương Hàng. Trương Hàng ngồi trên bàn học, vừa chống hai tay vừa cười quan sát Kỳ Thiện. Thấy Kỳ Thiện đã chịu chú ý đến sự hiện diện của mình, cậu ta mới nhảy xuống đất, phủi bụi trên tay. Hôm nay, đến lượt tôi trực nhật, tôi khóa cửa. Chu Toán tìm được Chu Yến Đình trước nhà kho để dụng cụ lao động phía sau tòa nhà dạy học. Cô ta đang ngồi bên cạnh cống thoát nước, xé trang sổ gây ra mọi chuyện thành từng mảnh vụn. Chu Toán đứng từ xa, đút hai tay vào túi quần đồng phục, nghiêng đầu nhìn Chu Yến Đình. Đây là nơi anh thường trốn tiết thể dục nhàm chán. Hình như có lần anh thấy một nữ sinh trồng cây chuối trên mái nhà kho, thình lình thân thể nghiêng về phía mép mái. Chu Toán cho rằng đối phương sẽ rơi thê thảm. Ai ngờ cô nàng lại lộn mèo một cái hết sức điêu luyện, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Anh mỉm cười thích thú với đối phương, phát hiện người đó chính là nữ sinh mới chuyển trường đến lớp mình. Từ lần đó, Chu Toán từng gặp Chu Yến Đình ở đây thêm vài lần. Anh trốn ở đây lén hút thuốc lá, còn cô nàng tò mò nhìn anh. Chu Toán cười hỏi Chu Yến Đình có muốn tố cáo với thầy Tôn không? Nào ngờ cô nàng lại xin anh một điếu. Hai người im lặng hút thuốc phì phèo với nhau. Mù bàn tay Chu Yến Đình có một vết chảy xước đang rớm máu, chắc hẳn đã va phải góc bàn hay là vật nhọn gì đó lúc vật lộn giành lại quyển sổ. Này, Chu Toán gọi một tiếng, Chu Yến Đình quay lại. Anh lấy hộp thuốc mỡ nha đam trong ba lô rồi ném sang. Lúc Chu Toán chạy ra trạm xe buýt, Kỳ Thiện đã lên chuyến xe trước về rồi. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Thân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.